Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư là cây viết nữ có nhiều đóng góp cho văn chương Nam Bộ với giọng điệu riêng biệt, ấn tượng, giàu chất liệu. Và trên hết, chị đã thể hiện một cá tính độc đáo, một lối tư duy sắc sảo, đưa vào trang sách tất cả đời sống của người dân Nam Bộ một cách nhuần nhuyễn, thân thuộc. Công chúng yêu mến cây bút này từ truyện ngắn Cánh Đồng Bất Tận xuất bản năm 2005. Và đây là tác phẩm đem đến cho nhà văn nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe hai truyện ngắn của chị. Truyện ngắn Nhớ Sông và Một Trái Tim Khô. Qua giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn đầu tiên Nhớ Sông của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Mỗi lần qua sông Cái Lớn, Giang lại nghĩ, chắc tới già, tới chết, mình sẽ chẳng bao giờ rời chiếc ghe nhỏ này đâu. Cũng khúc sông này, năm Giang 11 tuổi, má Giang chết. Hôm đó, trời mưa nhỏ, những gió nhiều, gió tạt, tay chèo liêu xiêu. Nước từ vàm sông cuồn cuộn đổ ra, chiếc ghe bạc nước tấp vô xà lan chở cát. Ông Chín, ba Giang, chống đằng mũi, má Giang chống đằng lái. Giang ngồi trong mui ghe, ôm con Thủy vào lòng. Giang thấy rõ ràng lúc cây sào trong tay má đang chỏi vào thành xà lan, trượt hướt lên, má ngã xuống, đôi chân còn bíu vào ghe, rồi má cong lại như chiếc võng, hụp vào sông. Giang khóc điếng, bồng con Thủy lồm cồm bò về đằng sau lái. Giang còn kịp nhìn thấy mái tóc trôi lòa xòa phiêu phiêu trong làn nước, rồi mất hút. Giang không hiểu sao mình nhớ hoài, nhớ ràng ràng cái ngày đó, cho nên qua vàm lần nào Giang đều kéo con Thủy ra. Giang chỉ, má chết chỗ này nè. Con Thủy ừ hử như không. Giang hỏi, không nhớ à? Thủy lắc đầu. Cũng phải, lúc đó con Thủy còn mềm xèo, nhỏ xíu như con mèo mướp, hệt như Giang. Nó lớn lên trên ghe, lúc buôn bán, lúc nấu cơm. Ông Chín không bồng được, Giang buộc sợi dây rủ vô chân nó, đầu kia Giang buộc vô mui ghe. Con Thủy bỏ chán bỏ chê, rồi nằm ngửa ra, ngó những trái cà, trái khóm, trái bí, trái bầu. Ông Chín treo lúc liều trên nhánh trà, đằng mũi ghe. Có lẽ nó biết thân mình mồ côi mẹ, nên dễ chịu, dễ tính. Gia đình ông Chín sống hẳn trên ghe. Cảnh của ông cũng buồn lắm. Nhà nghèo, gia riêng, gia đình chỉ cho hai công đất. Năm Giang 3 tuổi, Giang lên sởi, ông Chín bán đất cứu con. Số tiền còn dư lại, ông mua chiếc ghe nhỏ đi bán hàng bông. Cả nhà dắt díu nhau, linh đinh sông nước. Có lúc vừa ghé lại bờ, chưa kịp buộc dây ghe vô gốc mắm. Do quần chân lâu ngày, Giang đã chạy lên bờ, chạy cuống chạy cuồng như điên trên đất. Má Giang rớt nước mắt, con nó thiệt thòi. Ông Chín an ủi, vì miếng ăn mà, mình ơi. Sau này khi vợ chết, không hoàn toàn vì miếng ăn mà cả nhà ông Chín trôi dạt hết dòng sông này đến con kinh kia. Ở đáy con sông nào đó còn là nơi gửi gắm xương thịt của người đàn bà xấu số, là má Giang. Những buổi tối, buộc ghe vô gốc cha bông nở vàng cặp mé bờ, ông Chín dạy chị em Giang học. Có được chút vốn học hành nhỏ nhoi, ông dạy bằng hết, Giang lanh lợi hơn con Thủy, học ít mà tính dở cực kỳ giỏi. Buôn bán lu bù mà nó tỉnh như không. Nó tính toán hết, mua rau trái, đường, đậu, tạp phẩm cho chuyến đi, chở than, chở củi chuyến về. Nhiều chuyến bốc than còn nóng, chất dưới sạp ghe. Chị em Giang nằm trên đó mà ngủ, sáng ra lưng phồng rộp. Ông Chín ứa nước mắt, cắn răng biểu. Lần sau thôi, nghe, con hai. Bây giờ hỏi lại Giang, nói không có con kinh con rạch nào mà ghe chưa đi qua, không có đường ngang ngõ tắt nào mà ông Chín không biết. Xuôi dòng, ngược dòng, con nước kém con nước rong, không ai nói với ai, nhưng cả nhà ông đều nghĩ chắc là sống như vậy hoài, như vậy mãi thôi. Chị em Giang đùa nhau, sau này lấy chồng ra riêng, ba cho mỗi đứa một chiếc ghe. Con Thủy nói nó không lấy chồng, nó ở vậy đi bán với ba. Nó nói mà giọng nó hơi buồn. Ông Chín nghe rồi như gió ùa về, lòng tự dưng đau xót. Rồi khi hai đứa con gái ông sinh ra những đứa con, chúng lại phải sống cuộc đời lênh đênh như má chúng. Ông nghĩ, vậy đâu có được. Những buổi chiều ghé đi qua thị trấn, qua phố huyện, giờ tan học nhìn đám học trò túa ra cổng trường. Đám học trò áo lem mực, tay kẹp nách cái cặp, tay mang bình nước. Con Thủy lón lén đắm đuối nhìn lên. Mắt ông Chín cháy âm âm, một nỗi gì đau đớn. Giang gặp hoài đôi mắt đó. Giang thương ông qua đi thôi. Giang lấy chồng. Chồng Giang tên là Thuấn ở Đập Sậy. Những lần đậu ghe lại buôn bán, Thuấn đều mời ông Chín lên nhà uống rượu. Nhà Thuấn không giàu, nhưng cũng đủ mặc đủ ăn. Có đất làm ruộng gần trường xã. Ông Chín chọn Thuấn trước. Ông hỏi Giang có ưng không. Giang ngồi chải tóc, chải tới rát ra đầu, vuốt ra từ cây lược mớ tóc rối. Như lòng mình rối, Giang gật. Giang lấy chồng hôm 19 tháng 2, khi dọc triền sông, trên những đám chùm gọng, những rặng ráng, loại chùm gửi tơ hồng phủ lên một màu vàng bóng, rồi chi chít những bông hoa trắng con con như hột tấm mặn. Mấy chiếc ghe bạn bè kè lại thành bè, đậu phía ngoài đập, đám đàn bà con gái bê những cái cà ràng, nhóm củi nấu ăn lên bờ. Hiện bên ghe bạn cũng bày đặt đi đốn lá dừa về bẻ vòng nguyệt trên mũi ghe nhà Giang. Ngày vui của Giang mà hiện lầm lì, có người cười cũng héo xèo. Nửa đêm nhóm họ rượu uống sương sương, hiện ca tình anh bán chiếu mà nước mắt ròng ròng. Hiện lấy mu bàn tay quẹt nước mắt, trợn trạo biểu rượu sư này cay dễ sợ. Rồi gòm trong ghe, thấy Giang ngồi xếp quần áo với con Thủy, hiện kêu chắc sau này mình hổng gặp được nữa cô hai hen. Giang ngước lên cười buồn. Con Thủy thảy lay, ảnh thương chế đó. Giang vỗ đầu em, thương khỉ khô gì mà không chịu nói hả? Con Thủy cười, chế hỏi cái bộ như ẻm là ảnh vậy. Sáng sau, Giang mặc áo dài từ ghe bước lên. Ông thợ chụp ảnh chụp được một pô đẹp ơi là đẹp, đẹp nhất là Giang. Giang mới bông cha vàng, rụng tơi bời, lững lững hàng trăm cái chuông. Giang ở lại nhà chồng. Con Thủy nó buồn lắm. Nó thay Giang buôn bán cho ông Chín nghỉ ngơi sau bao ngày lẻo lái. Nó lanh lợi, mau mắn không bằng Giang, nhưng được nước xiêng. Ngày nào nó cũng lật lịch coi tới con nước 30 đi bán vùng xóm dãy về, ghé ghé Đập Sậy thăm chị nó. Có bữa dọn cơm, nó vô thức dọn thừa đôi đũa cái chén. Ông Chín dậy, mai mốt bây lớn bây cũng lấy chồng, chị bây đâu ở được với bây hoài. Nói vậy mà sao lòng ông cũng cồn cào nhớ. Ghé Đập Sậy, Giang đòi ông Chín ở lại một đêm, cho Giang xuống ghe ngủ với con Thủy. Giang than nức nở, trời ơi, con nhớ ghe quá trời đất đi. Xuống ghe, Giang đưa tay dở dẫm từng món hàng, từng miếng sạp. Trên nhà, ông Chín ngồi uống rượu với Thuấn. Thuấn uống dữ, anh toàn tập nguyên ly, uống xong rồi lè nhè than. Con nuôi con Giang như nuôi con sáo, không biết giờ nào nó sổ lồng nó bay. Con Giang là vợ con, nó ở đây mà lòng dạ nó ở đâu á. Con Chín lặng người. Nhớ lại nhiều chuyện quá. Giang không ngủ được, con Thủy bày ra chuyện lắc ghe, lắc như là ghe đang bị sóng vậy. Nó biểu, chắc là chế quen ngủ vậy rồi, êm êm không chịu. Giang thiếp đi, thì mình đang ở trong một cơn mơ, mà giấc mơ cũng tròng trành. Khi ra về, nhìn bóng Giang sơ rơ, đứng tiễn bên hàng me, ông Chín dặn lòng, thôi, sau này có nhờ, thì lâu lắm mình mới ghé thăm, rồi nó sẽ quen. Sẽ quên đi. nó phải biết cách sống với đất để nghĩ về tương lai và những đứa con nó. Nhưng chưa đầy con Trăng đã thấy Giang khăn gói về bến xã Siêu. Giang lần theo chiếc ghe bạn hỏi thăm rồi quá Giang họ về. Ông Chín thấy Giang lòng đau lắm. Ông gằn gằn hỏi: "Con hai, bây đi đâu?" Giang cúi mặt: "Con nhớ ghe quá. Con nước rồi, ba không thèm thăm con." Giang nói thêm: "Nói Tuấn cho Giang đi, chừng nào muốn về thì về. Ảnh dễ ghê vậy đó ba." Ông Chín đâm sầm ra, ngồi đằng lái, vấn thuốc, bập bập trên môi mà không buồn đốt. Con Thủy sợ ông giận Giang, nó men ra nói khơi: "Lâu lâu có con gái về thăm, sướng thấy mồ, ba đừng giận nha ba." Ông không trả lời, lúc đó ông đã nghĩ về một người đã khuất, lòng ông chua chát. "Tôi biết tính sao bây giờ bà ơi, tôi tính lầm một lần này rồi." Nghe con Thủy cười với Giang rộn rã: "Chế ngủ trên nhà giết rồi cũng quen mà, ngủ ghe vừa chật vừa cực thi mồ." Con Thủy nói hoài: "Nó thích có đất, có vườn như bên trồng Giang." "Có đất làm gì?" "Để trồng cây." "Ừ, trồng cây ăn trái, trồng mít, trồng rau, thiệt nhiều rau." Giang nhắc: "Ờ, phải, em ham đất lắm. Hồi nhỏ ghe đậu bên nào, chế cũng coi em mắc mệt. Cứ xoay lưng đi là em chồng mông cạp đất ăn ngon lành. Ăn đất hoài, bụng ỏng bụng eo luôn, nhớ chưa?" Ông Chín lần vào trong, vẹt mớ bánh kẹo, giở hũ gạo, moi dưới đáy một chiếc hộp sắt sơn đen. Ông gọi chị em Giang lại. Ông mở hộp ra. Trong hộp, một túi vải dây hút miệng. Ông ngồi xếp bằng, trang nghiêm, như thể ông sắp đánh đổi cái gì thiêng liêng nhất trong cuộc đời. Ông từ tốn lấy trong túi ra từng chiếc khâu vàng óng ánh, nói: "Ngày mai ba đưa con hai về, thằng chồng bay chắc đang trông." Giang ngước mắt nhìn chân ông rồi cụp mắt cúi đầu, dốc ngược cái túi. Ông Chín bảo: "Dành dụm cả đời ba chỉ có bấy nhiêu thôi. Ba sẽ bán chiếc ghe này về quê nội mua một miếng đất, rồi ba với con Thủy cuốc đất trồng rau, có gì ăn nấy. Ba đi cả đời ba cũng mệt." Con Thủy ngỡ ngàng nhìn vào mớ vàng, rồi nó lặng lẽ bỏ ra ngoài mũi ghe. Nó sợ ngồi trong đó, chút nữa thôi nó sẽ bật khóc vì thương mình, thương ba. Con Thủy biết khi bỏ lại sau lưng, hơn nữa đời sông nước, ông Chín hẳn sẽ buồn lắm, đau lòng lắm. Trong này ông Chín biểu Giang: "Thôi ngủ đi, rồi ngày mai." Ông chờ Giang quay đi rồi mới đốt nén nhang cắm lên cái trang thờ treo trên vách. Còn bà đã thành nước, thành đất, thành cỏ, thành cây. Cha con tôi ở đâu, xin bà theo đó. Đang trau chất chít của mình, rồi sẽ chẳng phải chịu lênh đênh. Giang ngồi ở đầu vòm mui nhìn ra đằng trước. Con Thủy không biết mình đang vui hay đang buồn. Nó thẫn thờ buông chân xuống nước, khỏa bì bõm, mắt hướng về chiếc ghe của Hiện đang đậu sát bờ lá. Hiện biết Giang về nên Hiện nằm ca sang sả. Con Thủy lầm bầm: "Chắc là sau này em không gặp được anh đâu." Đêm nay cũng có gió nhiều, cà bắp trong đám lá dậy hương, cái mùi cà dân dã không chịu được. Gió làm sóng trao ghe, mà sao khó ngủ quá vậy nè. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Một trái tim khô của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến. Năm Hậu 39 tuổi, Hậu gặp một chuyện ly kỳ. Trạng vạng trên đường về nhà, qua cua bốn bò, Hậu bị đâm. Thằng cha này giết người mà nhát hít, nhắm mắt đâm hai nhát, nhưng chỉ ngoáy trúng bả vai. Thấy Hậu đổ gục, người này còn sám hối một câu, xong quăng dao xuống mương cống chạy mất. Sau câu nói ấy, Hậu mới thấy mình chết ngắc. Hôm mới giải phẫu xong, cảnh đời mới buồn ác liệt. Khi tỉnh dậy, Hậu chỉ biết tê tái hỏi một câu: "Sao anh đành đoạn giết em?" Trời đất ơi, chắc là hết chuyện nói rồi. Ba đêm thường thức trắng, con mắt tròn lơ, người căng như sợi dây đàn, lặng người theo mỗi tiếng hậu rên, hớt hải khi hậu trở mình. Nhưng đến khi hậu hỏi câu ấy, Thường mới quỵ xuống, rối rít gọi: "Em ơi, em à, em sao vậy? Thấy đau ở chỗ nào? Anh đây mà, chồng em đây, không nhận ra anh sao?" Hậu chỉ nhếch một nụ cười tê dại, thấy mình quên thật rồi, điên thật rồi. Cái người đàn ông đang đứng trước mặt mình đây là chồng, vậy mà bây giờ nhìn mặt thấy xa lạ ghê tởm, thấy mình nẫu lòng ra, muốn chết quách đi cho rồi. May sau này Thường không đến nữa, vì bận túi bụi thay Hậu tiếp nhận chức tổng giám đốc công ty mặt trời, nghiễm nhiên là chủ tịch hiệp hội đồ chơi, những gì Hậu để lại nặng nề hết sức. Thường than với nhỏ Thỏ: "Gặp mẹ con, lòng ba đau quá." Mà không đau sao được, kỷ niệm tươi rói như mới hôm qua, hai người cùng nhau nấu bữa cơm chiều, cùng nhau sơn lại đôi cánh cửa, sửa hàng rào, cụm nụm trồng hành quanh chậu ớt. Buổi sớm chung xe đến công ty, vào đấy thì mỗi người một phòng, nhưng ngang qua lần nào cũng búng vô cửa kính chóc chóc để ngẩng lên ngó nhau cười. Hậu đi kiểm tra công việc ở chi nhánh miền Tây, Thường gọi điện thoại theo, ngập ngừng hỏi chỗ ấy mưa nhiều không. Lúc đó Hậu đang căng thẳng vì phát hiện ra một vụ bê bối tài chính động trời nên trả lời nhát gừng, lạnh ngắt. Phải biết đấy là cuộc trò chuyện cuối cùng, thế nào Hậu cũng nói thêm vài câu: "Em nhớ anh, em yêu anh lắm." Thế nào cũng nhắc chuyện tình xưa xanh mướt màu rau muống luộc chấm tương kho. Chuyện Thường đạp xe chở Hậu đi dưới pháo hoa những giao thừa. Mối tình đẹp nhưng cũng nhiều trắc trở. Mấy bận Thường tránh đi vì dư luận đồn đãi Thường lợi dụng con gái nhà giàu, là mấy lần Hậu tất tà giữ người yêu lại. Người ta nói gì kệ họ, em tin anh. Hậu trở lại bệnh viện xin việc. Người ta dành cho Hậu một chỗ làm ở khoa ngoại thần kinh. Công việc đơn giản chỉ là quét dọn và săn sóc bệnh, nhưng những người trước bỏ việc vì sợ. Hậu thì thấy chỗ này dễ thương. Đi qua căn phòng cũ, nắng vẫn chênh vênh đeo ngoài cửa sổ, nghĩ tức cười. Sao mình có thể ở đây từng ấy tháng trời vậy cả? Để kết bạn với đám người buồn cười, một cậu nhóc múa may vèo vèo, kêu chỉ nhược nàng ui, nhoẻn miệng cười khi Hậu gọi bằng vô kỵ. Một phụ nữ trạc 30, 9 năm trời dắt hoa lá trên đầu thi hoa hậu, rớt ngay phần ứng xử. "Trước hết, em xin cảm ơn các đấng sinh thành, sau đó cảm tạ cha mẹ đã đẻ ra em." Một anh chàng làm thơ không hiểu nổi, nhiều lúc giảng thơ cho hoa hậu nghe, tự mình ngất ngư cười: "Câu này tôi hổng biết viết về cái gì." Một ông đẹp người hiền hậu, lên cơn thương nhớ vợ, mới xé áo quần. Có lần, ông lẻn ra ngoài, trèo lên lan can tầng 4 ngó xuống sân gọi vợ hời hời. Hậu dịu dàng kêu: "Xuống đây với em mình ơi." Ông trở xuống, ở chuồng tồng ngồng, ôm Hậu vào lòng, ông khóc. Hậu cũng khóc, trong vòng tay ấm mà nghe mình lạnh ngắt, khóc cho một trái tim đã chết ngoẻo cù nèo. Chết ngay ở cua bún bò. Ngay sau khi thằng cha giết mướn run rẩy bảo: "Đừng oán tôi nghe, có oán hận thì oán chồng bà ấy." Trong một thoáng, Hậu sâu chuỗi lại các sự kiện: chồng mình, khoản tiền thất thoát, cô kế toán trưởng chi nhánh miền Tây, những lời đồn đại mà trước giờ Hậu chẳng tin. Hậu nghe tim mình vỡ bục ra, dẫy đành đạch rồi nín luôn. Sau coi phim thấy cảnh hiếp đáp éo le, cũng không thương khóc nữa. Hoàn cảnh ấy thì sức mấy mà đau bằng mình. Có lần đi chợ gặp Thường, Hậu ung dung chào hỏi, xong đứng đấn ná ở đấy trông tim nó lồm cồm ngồi dậy nhói chơi, nhưng không ăn thua, nó lặng như tờ. Trái tim đã mắc chứng vậy, nên tội mấy ông đi qua đi lại tán tỉnh tòm tem, nói thương em quá chừng. Hậu cười: "Thương thiệt hông à, lúc trước tôi bị điên đó nghe." Ai nghe nói cũng sửng sốt chạy dài, dù có tiếc hùi hụi, chắc lưỡi than: Đẹp vậy mà điên, uổng thiệt. Nhưng tưởng tượng thử coi, hai người đang ngủ bỗng dưng vợ bật dậy lấy dao kề cổ ta, cười khà khà, quá ớn. Chỉ Nhâm còn lại. Nhâm cười, ai cũng một thời điên vì quá sung sướng, quá khổ đau vì danh vọng. Nói tới đây, Nhâm thẳng thốt cúi đầu. Tôi đã có lần điên vì tiền, lúc đó con gái tôi đau nặng lắm. Hậu gật đầu miệng ờ, như đã chứng kiến cảnh ấy rồi, đã biết tòng rồi, nhưng chưa thôi dọa thêm. Nhâm không sợ thiệt sao? Tôi điên là quên chồng tuốt luốt. Nhâm cười, tôi sẽ làm cho cô Hậu nhớ tôi hoài. Mà có vẻ như Nhâm chẳng làm gì thì Hậu cũng nhớ, cũng hay nghiêng ngó người ta. Nhâm ở kế bên, hai nhà chung vách. Mới đầu Hậu không thấy mặt, chỉ nghe tiếng cơm sôi, tiếng đập muỗi và những cái thở dài xao xác như lá rụng hoa rơi. Thằng cha nào mà coi bộ đời cũng buồn. Hậu nghĩ đến nỗi không nghe tiếng con nít cười, tiếng đàn bà càu nhàu chạy gạo. Một bữa Hậu mở cửa ra, đá Nhầm Nhâm nhậu say nằm ngủ đại dưới thềm. Kỳ cục thiệt đấy, không hiểu sao Hậu thẳng thốt, nghe tim nhói lên một cái. Chết cha, mình với thằng cha này có duyên gì mà gặp ở đây nhỉ? Nhâm thì tin là có duyên phận, bởi nhìn Hậu, Nhâm thấy thương như gặp ở kiếp nào hồi nào rồi. Mỗi chiều về, thấy mẹ con Hậu ngồi trước cửa nhổ tóc sâu, Nhâm thấy lòng êm đềm như cỏ. Cứ muốn ngồi gần đấy cho đủ một chòm hạnh phúc để bình yên ngả khói thuốc lên trời. Nhâm thương cả nhỏ Thỏ. Một lần, nó bước qua khi Nhâm mới vừa ngủ dậy thảng thốt bàng hoàng. Nhâm kêu lên hai tiếng con ơi, để rồi bẽ bàng nhìn nhỏ Thỏ cười. Nụ cười đó, con gái Nhâm không bao giờ có. Thương Nhâm, nó chỉ thiêu thiểu gượng nhếch môi mỗi khi chuẩn bị vào phẫu thuật. Rồi tới một ngày nó thôi không cười được nữa, dù là một cái cười thiêm thiếp, xanh leo lét như mộng mị chiêm bao. Nó đi rồi, Nhâm nhậu suốt tháng sau, định là sẽ nhậu hết nửa đời còn lại, đỡ hết biết. Một ngày kia, mẹ con Hậu đến, chui vào cái hộp kế bên cười giòn, họ còn kéo ra sàn nước, chỗ tắm giặt chung, còn xối nước cho mẹ gội đầu. Hình ảnh ngọt ngào vô phương. Nhâm phụ hồ ngoài công trường, mong ngày qua mau chạy về nhà, có khi chỉ để coi Hậu ngồi giặt áo. Nhỏ Thỏ cười, kéo Hậu lại thông báo tin buồn. Ông đó mê mẹ quá trời. Mà ổng coi bộ hiền hén, tại đời cũng buồn quá mà. Hậu gật gù, đẹp trai, mũi cao, nhưng để râu tóc quá dài, dọn lên sẽ đỡ hì hợm, hơi bê bối. Thỏ nói, bằng chứng là bạ đâu ngủ đó. Con người có vẻ phức tạp, vì chơi với mấy người cũng có vẻ phức tạp. Cái thẹo dưới cằm quá ấn tượng, gặp một lần chắc là khó quên. Hậu nói với vẻ như đã biết rành, nhưng cái tâm lương thiện. Con thấy sao? Mẹ thấy sao? Hai mẹ con bình luận như đang đứng trước máy giặt sắp mua về. Sau đó là một mùa mưa dài, chuyện của Nhâm với Hậu không có biến động gì lớn. Cũng đi qua đi lại, cũng bịn rịn trong lòng, cũng giả đò kiếm chuyện nói chơi. Nhưng thay vì trong bối cảnh nắng ngột cả người, bây giờ hai người nhìn mưa rơi, nhìn nước bò lên ngập đám cỏ đằng trước. Mấy con cá nhỏ đùng đỉnh lội tới lội lui, Thò lò nhướng con mắt coi lũ người ta chẳng ra gì. Nước tràn vô nhà ngập nửa ống chân, bèo hoa dâu trôi bồng bềnh chân giường. Đi làm về, Nhâm qua nhà hì hụi tát. Bữa sau nước lại chảy vào, không thấy Nhâm than, biểu Hậu cứ ngồi trên giường, bôi thuốc lên mấy chỗ nước ăn. Có đám trẻ lội bủm sủm đi qua hát rằng, ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, anh khoét tường hú hí với em. Hậu lắc đầu, con nít nhà ai mới tí tuổi đầu mà quỷ quái. Nhâm cười, sẵn nói luôn, tôi tháo vách thiệt à, cô Hậu. Câu này, Hậu coi như là lời tỏ tình, thì đã là lần thứ năm. Tính luôn một bữa đòi góp gạo nấu cơm, một bữa đòi trả tiếp tiền nhà, một bữa nhỏ thỏ bị đứt chân mà mắc cỡ không cho Nhâm cõng, Nhâm gắt, thì cháu cứ coi tôi như cha. Một bữa gió buồn thiệt buồn, Nhâm nói, phải, chúng ta ở chung nhà chắc là vui lắm. Vui gì, chuyện tình này chắc bỏ lửng như vậy thôi. Hậu vẫn nói cái câu, Nhâm đâu có hiểu nhiều về tôi, để thay lời từ chối. Bởi Hậu gật đầu, hẳn nhiên hai người sẽ lấy nhau. Sau bữa tiệc nho nhỏ, sẽ là đêm động phòng, chứ còn gì nữa. Nhâm sẽ phát hiện Hậu có một cái thẹo lớn trên vai. Thế nào Nhâm cũng hỏi tại sao mà Hậu không nghĩ ra được câu chuyện gì để nói. Kể sự thật rằng, một bữa đi qua cua bún bò, Hậu bị đâm, sợ Nhâm sẽ đau. Tuần trăng mật chưa bắt đầu đã lịm buồn, dở cười dở mếu. Nhiều khi không thể tin được, làm gì có chuyện trùng hợp lạ lùng vậy. Nghĩ đời thiệt mắc cười, sao biết nhau ở đây, để thương nhau đến mức này, để rồi nhận ra lúc trước đã gặp gỡ một lần, ở cua bún bò. Trong một tối đèn thì u ám vàng vọt, mà cái vệt sắc lạnh của con dao lại lóe lên. Quý vị và các bạn vừa nghe hai chuyện ngắn Nhớ Sông và Một Trái Tim Khô của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Và bây giờ, biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng chia sẻ. Với hai chuyện ngắn mà quý vị và các bạn vừa nghe, điều mà chắc hẳn chúng ta nhận ra rõ nhất chính là nhà văn Nguyễn Ngọc Tư kể với chúng ta những câu chuyện rất đời thường, gần gũi, bằng giọng văn mộc mạc, thủ thỉ, mang âm sắc phương ngữ Nam Bộ đậm đặc. Tác giả đã cho người đọc người nghe hình dung đời sống con người ở xứ sở này. Đó là cuộc sống trên sông nước của cha con ông Chín với bao nỗi niềm buồn vui của kiếp người lênh đênh trong chuyện ngắn Nhớ Sông, hay câu chuyện thật buồn của Hậu trong chuyện Một Trái Tim Khô. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư dắt dẫn chúng ta đi vào những chi tiết đời sống, đi đến tận cùng của nỗi buồn. Cha con ông Chín sống bằng nghề buôn bán trên sông, nay đây mai đó. Vợ chết sớm, ông Tảo Tần nuôi mấy đứa con gái. Cảnh sống nghèo khổ, cô đơn cứ đeo bám vào từng nhân vật. Hay như trong chuyện Một Trái Tim Khô, Hậu bị tai nạn bất ngờ và chị phải cắn răng vượt qua biết bao nhiêu bất hạnh, đau đớn. Nhưng có lẽ điều cay đắng nhất của đời Hậu chính là người đàn ông dành cho chị tình cảm chân quý, cảm thương khi chị mất hết niềm tin vào cuộc sống, lại chính là người đã đâm chị mấy nhát dao trong vụ đâm thuê của nhiều năm về trước. Chỉ có Hậu nhận ra người gây họa cho mình. Nhưng Hậu tuyệt nhiên im lặng và chị không thể mở lòng, không thể nói ra sự thật. Tận cùng nỗi buồn của kiếp người trong hai tác phẩm đã khiến cho người đọc người nghe day dứt, ám ảnh. Với tất cả sự trăn trở và đau đớn về con người, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã dành cho nhân vật của mình sự cảm thương đến tột cùng. Đó là tiếng nói của lòng nhân ái, là nỗi thương yêu vô tận, là sự day dứt trong mỗi câu văn, khắc khoải, buồn thương. Các bạn thân mến, mở đầu chương trình Văn Nghệ hôm nay, mời các bạn cùng tác giả Đặng Trung gặp gỡ và làm quen với những người thầy ngày lên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò ở Mai Châu, tỉnh Hòa Bình qua bút ký cùng tên. Tiếp đó là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với nhà văn Đỗ Tiến Thụy về văn hóa ứng xử trên mạng hiện nay. Phần điểm nội dung tạp chí văn nghệ Cửa Biển do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng ấn hành sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Các bạn thân mến, học sinh cả nước đã tưng bừng bước vào năm học mới với biết bao náo nức, bao đợi chờ và hy vọng. Vậy nhưng, ngay trước thềm năm học mới, ít hôm, từ các tỉnh miền núi phía Bắc, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, cho đến các tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, mưa lũ đến dồn dập đã làm ngập và cuốn trôi nhiều ngôi nhà, ngôi trường, khiến cho người dân địa phương không có nhà để ở. Các em học sinh không có trường để học. Nhìn hình ảnh những quyển sách giáo khoa bị ngập chìm trong bùn mà không khỏi nhói lòng. Song nước lũ có thể làm đổ lớp học, cuốn trôi bàn ghế, sách vở, nhưng không thể lấy đi tinh thần học tập của các em học sinh. Với tình thương yêu của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ của người dân địa phương, lực lượng bộ đội và công an, các em học sinh ở những nơi này đã kịp tựu trường và dự lễ khai giảng ý nghĩa. Không chỉ những ngày này mà còn nhiều ngày khác nữa, các thầy cô giáo không chùn bước trước khó khăn, thiếu thốn và thiên tai, để vì một điều rất cũ, rất giản dị mà cao quý, vì học sinh thân yêu. Trong phần đầu chương trình văn nghệ hôm nay, chúng tôi muốn kể với các bạn câu chuyện về những con người như thế qua ghi chép. Những người thầy ngày lên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò của tác giả Đặng Trung. Sau 7 tiếng chạy xe từ Hà Nội qua trung tâm huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, đi tiếp 70 km men theo cung đường cạnh lòng hồ thủy điện Sông Đà, chúng tôi đặt chân đến điểm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Tân Dân, trường Tân Dân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình khi trời xế bóng. Dù đã được thầy Hà Mạnh Quyết, hiệu trưởng nhà trường cảnh báo, đường đến xã Tân Dân là một thử thách với bất kỳ ai, nhất là vào mùa mưa lũ, nhưng chúng tôi vẫn bất ngờ. Bước xuống xe mà chưa hết chóng mặt, không phải vì say xe, mà vì say những cung đường. Hàng trăm khúc cua tay áo, hàng chục con dốc trơn trượt, một bên là núi, mây xả xuống mặt người, và bên kia là vực. Chưa kể đi một đoạn lại bắt gặp cảnh người dân, công nhân đang dọn bùn đất, thông đường do hậu quả của mưa lũ, sạt lở vừa gây ra. Nói điều này để thấy, con đường đến trường của thầy trò trường Tân Dân khó khăn, treo leo đến nhường nào. Thầy Hà Mạnh Quyết nhớ lại, thời điểm 2009, tôi được phân công lên đây làm phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn. Khi đó, trường có tên là Trung học cơ sở xã Tân Dân. Đến tháng 2 năm 2011, tôi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng nhà trường. Ngày đó, cơ sở vật chất của trường còn rất thiếu thốn, không có chỗ ăn nghỉ cho học sinh và giáo viên, trong khi đa phần thầy cô là người ở thị trấn Mai Châu hoặc sinh sống tại một số huyện khác của tỉnh Hòa Bình. Người ở gần trường nhất cũng 70 km, người ở xa lên đến hàng trăm cây số. Đường đi thì vô cùng hiểm trở, trời mưa trơn trượt nên buộc giáo viên phải ở lại điểm trường trong những lán được người dân dựng tạm bằng tre nứa để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. Ngày ấy, học sinh của trường, chủ yếu dân tộc Tày và Mường, phải băng rừng lội suối 15 km đến trường. Đói nghèo bủa vây, nên trẻ chỉ đến trường được vài bữa lại tự động bỏ học. Sau buổi lên lớp, giáo viên chia nhau đến nhà từng em để vận động phụ huynh cho con em mình đi học. Thầy Hà Mạnh Quyết tâm sự tiếp. Ngày đó cuộc sống khó khăn thiếu thốn, nhưng chỉ cần đến lớp thấy học sinh đông đủ là vui. Ấy vậy, sau gần 10 năm trèo trống của thầy Quyết và tập thể cán bộ giáo viên, giờ đây mái trường Tân Dân đã đổi khác. Quy mô trường lớp mở rộng, đến nay đã là một trường phổ thông dân tộc bán trú có đủ các điều kiện để hoạt động và phát triển. Năm nay, trường có gần 200 học sinh và có 90 em trong diện ở nội trú. Từ năm học 2017-2018, tỷ lệ đến lớp của trường đạt 100%, không có học sinh bỏ học giữa chừng. Từ mục tiêu xóa mù chữ, trường đã gặt hái nhiều thành công, thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục và đào tạo mà nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra. Nhiều học sinh của trường đạt được các giải cao trong cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Có em trở thành kỹ sư, doanh nhân thành đạt hay tiếp nối thầy cô thực hiện việc gieo chữ nơi dẻo cao này. Vậy điều gì làm nên thay đổi đó? Ấm cái bụng sẽ no cái chữ. Đây là triết lý thầy Hà Mạnh Quyết và các giáo viên của trường Tân Dân đúc rút sau bao năm kiên trì bám trụ tại điểm trường xa nhất của huyện Mai Châu, Hòa Bình. Đã thử thách cách giữ chân học sinh mà vẫn bất thành, cũng chỉ vì cái đói, đường xá đi lại muôn vàn khó khăn. Thế nhưng cũng có nhiều em hiếu học, mỗi tuần mang theo 2-3 kg gạo, ít lạc, cá khô, ở tạm các lán trại gần trường để học. Có đợt giáp hạt, gạo cũng chẳng có, bát cơm trắng chia đôi bữa để qua ngày. Nhìn bữa cơm học trò mà trào nước mắt, chúng tôi lẳng lặng, chẳng ai bảo ai, chia phần cơm đùm gạo mà mình mang theo cho các em. Thế rồi trong cái khó, ló cái khôn, vào năm 2011, do trường nằm ngay bờ sông Đà, trong khi học sinh ở các bản vùng núi xuống đều không biết bơi, lo ngại tai nạn đuối nước, thầy cô trong trường đã góp tiền mua vó bè của dân quây ở ven sông để dạy học sinh tập bơi. Thầy Quyết tiếp tục câu chuyện với vẻ tự hào. Ngày đầu xuống trường, các em bỡ ngỡ. Chúng tôi hướng dẫn từng kỹ năng và chỉ một tháng xuống học với thầy cô, 100% học sinh của trường đều biết bơi. Nhưng chuyện dạy bơi cho học sinh liên quan gì đến việc các em chịu đến trường học? Để tìm câu trả lời, hiệu trưởng trường Tân Dân và thầy Ngân Quốc Việt, giáo viên của trường, mời chúng tôi tham gia buổi vận dụng các kiến thức sách vở và thực tế của giáo viên trong trường. Đó là vào 22 giờ đêm, khi học trò đã say giấc, xếp lại trang giáo án, các thầy lặng lẽ ra sông. Thì ra chiếc vó ban ngày dùng để dạy học sinh tập bơi, đêm xuống được tận dụng để đánh bắt nguồn thực phẩm tươi sống, cải thiện bữa ăn cho cả thầy và trò. Công việc này được giáo viên của trường Tân Dân duy trì 7 năm nay, bất kể mưa gió, đêm đông rét cắt da cắt thịt. Nó quen thuộc đến nỗi các thầy thuộc từng hộc đá trên lối lên xuống dựng đứng cạnh bờ sông trong đêm tối mò. Xuống cẩn thận nha, dễ trượt lắm đấy. Giọng nói thầy Ngân đầy lo lắng khi thấy chúng tôi dò dẫm từng bước chân. Trong khi thầy Quyết đã xuống đến nơi và nhanh chóng khua mái chèo, bơi thuyền ra sông để trong đèn. Các thầy không nhắc thì chúng tôi cũng phải bò, chứ không thể đi. Bởi tay đã bám vào cây, hộc đá mà vẫn bị trượt dài, đất đá theo đó cứ lăn tõm xuống dòng nước. Lúc đó dù có sợ, nhưng chẳng ai quan tâm đến việc quần áo đã lấm lem, vì quá háo hức với trải nghiệm đánh cá đêm trên dòng sông Đà. Dù chuyến đi này không bắt được nhiều cá. Thầy Quyết chậm rãi, bật mí. Chúng tôi phải vận dụng đủ các kiến thức môn học để nghĩ ra cách bắt cá đấy. Thầy dạy vật lý thì thiết kế hệ thống dòng dọc cố định, sử dụng nguyên lý đòn bẩy để kéo vó. Thầy thì nghĩ ra cách thắp đèn vào ban đêm để dụ cá vào. Nhưng mùa này nước lũ lên cao, nước sông đục nên khó bắt lắm. Nhờ sáng kiến của các thầy mà 7 năm nay, học sinh trường Tân Dân được no cái bụng, yên tâm đến trường. Việc học sinh đến lớp đầy đủ cũng là động lực để giáo viên trong trường tiếp tục những công việc thầm lặng. Ngày lên bục giảng, đêm làm ngư phủ trên sông. Tiếp lời thầy hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Tân Dân, cô Vi Thị Hương Giang, hiệu phó chia sẻ. Có cá, các cô trong trường cũng có thêm nguồn để tăng gia, nuôi đàn gà con lợn. Có hôm bắt được nhiều, thầy trò dùng không hết. Chúng tôi mang bán, đổi lấy gạo cho học sinh. Các em cũng được cải thiện bữa ăn, có chất dinh dưỡng để phát triển thể lực, nâng cao trí tuệ. Điều đặc biệt nhất chúng tôi cảm nhận được ở mái trường Tân Dân này là sự gần gũi, gắn kết giữa các thầy cô, học trò như những người ruột thịt trong một gia đình. thứ tình cảm đó không thể hiện qua lời nói mà qua cách giáo viên chăm sóc những học trò nhỏ của mình. Thương những đứa trẻ vùng cao hiếu học, hàng ngày đi bộ hàng chục cây số đến trường, thầy cô kiên trì bám trụ, gieo từng con chữ. Xót trò nghèo, bữa ăn chỉ có cơm trắng cá khô, đêm đêm khi xếp trang giáo án, các thầy lặng lẽ, rẽ sóng để đánh cá, cải thiện bữa ăn cho trò. Ở vùng đất chỉ có đặc sản là núi và sông, cùng những cung đường hiểm trở thử thách bản lĩnh, sự kiên nhẫn của con người, các thầy cô, người tự nguyện lên đây, người nhận quyết định là hai hàng nước mắt. Nhưng đã dành tuổi thanh xuân, gắn bó với mảnh đất này ngót nửa đời người. Thầy Hà Mạnh Quyết bảo, mái trường Tân Dân không chỉ là nơi thắp sáng ước mơ cho bao đứa trẻ, mà đã là nhà, là gia đình. Ở đó, đồng nghiệp là anh em, học sinh được thầy cô chăm như ruột thịt. Nhắc đến học trò, thầy Phùng Bá Thanh, giáo viên trong trường cũng rưng rưng. Mái trường Tân Dân là gia đình thứ hai của giáo viên và học sinh rồi. Vì thời gian chúng tôi ở trường tiếp xúc với học sinh còn nhiều hơn với con cái mình. Học sinh cũng vậy, chỉ cuối tuần mới về thăm nhà. Chúng tôi không chỉ làm thầy mà còn thay cha mẹ các em dạy dỗ uốn nắn từng việc nhỏ nhất. Ngày chưa có bếp ăn bán trú, giáo viên thay nhau nấu nướng cùng ăn chung bát chung đũa với học sinh. Học sinh ốm đau, dù đêm hôm vẫn một tay các thầy cô chăm sóc. Lũ trẻ không chỉ là trò mà là con. Ngày 5 tháng 9 chính thức bước vào lễ khai giảng năm học mới, nhưng thầy trò trường Tân Dân đã tựu trường từ trung tuần tháng 8 để dọn dẹp trường lớp và các thầy bổ sung kiến thức cho học sinh. Sau giờ học vất vả, vì nhân viên nấu ăn của trường sau ngày khai giảng mới chính thức trở lại công việc, thầy trò lại cùng nhau vào bếp chế biến món cá mà các thầy bắt được trên sông. Khi đã tươm tất, thầy Ngân Quốc Việt, giáo viên dạy âm nhạc, kiêm tổng phụ trách đội trường khom lưng, khệ nệ, bưng mâm cơm ra hiên, thức ăn vẫn còn nóng hổi, miệng liên tục gọi học trò. Ăn cơm thôi! Cường ơi! Gọi các bạn về ăn cơm nào! Học sinh, đứa đang chơi ngoài sân, đứa đùa nghịch trong phòng, đứa cùng thầy nấu nướng. Khi nghe tiếng gọi, đều háo hức chạy theo. Bữa cơm của thầy trò trường Tân Dân hôm nay có món cá hấp thơm phức cùng rau cải luộc. Chỉ ngần ấy cũng đã khiến những đứa trẻ ở vùng quê nghèo suýt xoa, ví như là sơn hào hải vị. Bởi chúng biết, để có được bữa cơm đó, các thầy cô của trường đã lặng lẽ làm việc sau những giờ lên lớp, vì cái bụng no của học trò. Bữa cơm được nấu bằng tình yêu thương của những người đưa đò tận tụy. Các em ăn ngon lành và suýt xoa khen khi được hỏi muốn nói điều gì với các thầy cô của mình. Học sinh ngượng nghịu: cảm ơn bố Thanh, bố Quyết, bố Việt, mẹ Giang. Với các em, thầy cô đã là cha mẹ. Bên kia dòng sông Đà, mặt trời thong thả xuống núi. Bên này dòng sông, sau bữa cơm là tiếng con trẻ cười đùa khúc khích. Tiếng đàn, tiếng sáo của các thầy hòa trong tiếng gió ngân. Ở nơi có tiếng cười và tiếng hát đó, bao thế hệ học sinh đã được nuôi dưỡng, vun đắp ước mơ từ mớ cá, sự tận tụy hy sinh của những người đưa đò thầm lặng. Các bạn vừa nghe ghi chép những người thầy ngày lên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò của tác giả Đặng Trung, viết về những người thầy hết lòng vì học sinh thân yêu ở Mai Châu, Hòa Bình. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng thưởng thức bài thơ Thầy giáo tôi của tác giả Đăng Vũ qua sự thể hiện của nghệ sĩ Nguyễn Đình Sang. Thầy quay lưng vẽ lên tấm bảng đen bản đồ tổ quốc, sông Hồng, sông Hương và Cửu Long Giang. Bỗng chúng tôi lơ đãng, không nhìn lên những gì trên bảng, mà nhìn tấm áo thầy có mảnh vá sau lưng. Những đường kim khâu như sông Hồng, sông Hương chảy lên lưng thầy giáo. Rồi thầy giảng say sưa về những con sông, số lượng phù sa đắp bồi và các nguồn thủy điện. Tôi nhìn kỹ hơn khuôn mặt thầy sạm nắng, những đường kim khâu như sông Hồng, sông Hương. Chảy trên vết sẹo cong cong bên má trái, vết sẹo do mảnh bom ở chiến trường Quảng Trị. Tôi nhìn sang cô bạn gái ngồi bên, khóe mắt bạn có giọt lệ long lanh, giọt lệ in rõ tấm bản đồ Tổ quốc. Tôi chợt hiểu, chúng tôi yêu đất nước như yêu thầy giáo của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vân Khánh, phát thanh viên Hải Yến, Sơn Tùng, kỹ thuật viên Anh Tuấn biên tập và dàn dựng đến đây kết thúc. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối ấm áp. Thân ái chào tạm biệt. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện.